Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2581, chương 2560, Máu Hải Thi Sơn 2. Converter Lucario Thủy Thi lưng hướng về phía hắn, trong miệng không tuyệt vọng lấy chú ngữ, cũng không để ý hắn, thổi phù một tiếng, thất tinh long tuyền kiếm chém ở hắn trên ót. Kết quả nước này thì cư nhiên trên da đầu cũng là thịt. Một kiếm hạ xuống, da chóc thịt bong, thi thủy phun sắp xuất hiện đến, cùng thất tinh long tuyền kiếm linh lực lẫn nhau tiêu hao. Tí tách mạo hiểm bạch khí, Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên kinh lịch loại này quái sự. Sững sờ một chút, muốn huy kiếm chém nữa, thủy thi lại hướng dưới đất bỏ chạy. Cả người hoàn toàn tiến vào trong biển máu, biến mất không thấy gì nữa, lại nhìn mấy cái khác, cũng đều chui vào lòng đất không thấy, bất quá bọn hắn niệm chú thanh âm vẫn lang láng bên tai. Đây là trốn đi, cái ý niệm này mới vừa nhô ra, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy một cổ cường đại hấp lực. Cùng trước đó Dương Cung Tử kinh lịch một dạng, trực tiếp đưa hắn hướng trong trận pháp ở giữa hút đi qua. Nhưng cùng Dương Cung Tử khác biệt là, lần này không phải là bị thổi sang bên trong nước xoáy, mà là vừa xoay tròn một bên rơi xuống dưới, chính mình lại một chút pháp lực đều sử dụng không lên. Một đạo huyết lãng phát qua đây, mắt thấy sẽ bị bắn trúng, đột nhiên một đạo bạch quang bay tới, đưa hắn bao lấy. Lại dùng lực lôi kéo, vừa lúc né qua sóng lớn, bị cuốn đến trên đảo đi. Diệp Thiếu Dương một cái giữ chặt đảo phong, tại trên đảo đứng vững, thở ra một hơi dài, than thở, đây là cái gì quỷ trận pháp a, lợi hại như vậy. Đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hướng đoàn người xua tay, hô, các người tuyệt đối đừng qua đây, một khi tiến đến cũng sẽ bị hút lại. Dương Cung Tử giận trách, để ngươi không được qua đây, trận pháp này rất quỷ dị, chỉ cần bị hít vào đến, một chút pháp lực đều không sử dụng ra được. Địa phúc trận, đạo phong phun ra bốn chữ này, có ý gì? Dùng thi khí bao trùm ở đại địa, thiên địa cắt đứt, vô pháp làm phép, đạo phong nói rất đơn giản, thế nhưng Diệp Thiếu Dương lập tức liền hiểu. Bất luận cái gì sinh linh, mặc kệ là nhân loại vẫn là tà linh, thi triển pháp thuật cần phải có một trước đưa điều kiện. Chính là nhất định muốn tiếp dẫn thiên phong địa khí, ý là thi triển pháp thuật lúc, cùng bầu trời cùng mặt đất không thể có bất luận cái gì cắt đứt. Dùng thông tục thuyết pháp chính là, tất cả chú ngữ, pháp thuật, chỉ có cùng thiên địa tiếp xúc, phát sinh tác dụng. Mới có thể sản sinh hiệu quả. Thiên phong địa khí không chỗ nào không có mặt. Sơn động, hải dương, thậm chí tường đồng vách sắt đều không thể ngăn cách cùng sinh linh ở giữa liên hệ. Thế nhưng có chút đặc thù trận pháp lại có thể cắt đứt thiên phong địa khí, nhường sinh linh vô pháp thi triển pháp thuật hoặc là tà thuật. Tất cả câu hồn lấy thân pháp thuật đều là căn cứ nguyên lý này. Tại cực đoan tình huống dưới, cường giả có thể bạo phát hồn phách cùng nguyên thần chi lực, mạnh mẽ đột phá vòng vây hoặc giết ngược. Nguyên nhân căn bản cũng là trong cơ thể tự diễn càn khôn, bắt chước ra một phương thiên địa. Nhưng bởi vì dù sao cũng là bắt chước đi ra, cho dù cường đại hơn nữa, cùng chân chính thiên địa cũng không cách nào so sánh nhau. Vì vậy tối đa có thể hăng hái đánh cược một lần. Không thể thời gian dài duy trì. Bởi vì mặc kệ là Dương Cung Tử vẫn là Diệp Thiếu Dương. Đang bị trận pháp hút vào trong nháy mắt. Bởi vì hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng. Liền bị cắt đứt thiên phong địa khí. Lại bị tinh phong thổi. Chưa kịp ở trong người tự diễn thiên địa. Mới có thể một thân pháp lực hoàn toàn không có biện pháp phát huy được. Diệp Thiếu Dương vốn cũng muốn đến, chỉ là có chút không thể tin được, cái này cái gì thi tộc trận pháp, cư nhiên có thể phạm vi lớn như thế địa, mà, cắt đứt thiên phong địa khí, Diệp Thiếu Dương đột nhiên minh bạch, vì sao Đạo Phong phải kiên trì dùng Tam Hoa Tụ Đỉnh tới bảo vệ dưới chân cái này một phương thổ địa. Ta đưa ngươi đi ra ngoài, đi lên núi làm việc, không cần dây dưa. Đạo Phong nhanh chóng nói rằng, cái này, vậy các ngươi làm sao bây giờ? Chúng ta chịu lấy cái này ngũ đại thi tiên a. Dương Cung Tử nói rằng, giải cứu Lãnh Ngọc, phải dựa vào mấy người các ngươi. Nói xong đối Đạo Phong gật đầu. Đạo Phong khoanh chân ngồi xuống, hé miệng, trong miệng phun ra ba đạo màu sắc khác nhau linh phù. Tam thanh quỷ phù, rơi vào Diệp Thiếu Dương đỉnh đầu cùng hai bên trên vai. Quát một tiếng, đi nhanh, các ngươi cẩn thận. Diệp Thiếu Dương vận chuyển cương khí, hướng ra phía ngoài thả người nhảy lên, ly khai kết giới, từ cương thi trong đám đập đi. Lần này cũng không biết đụng nát nhiều ít cương thi tứ chi cùng thân thể. Vừa ly khai kết giới, tinh phong lập tức thổi tới, từ trên xuống dưới đem hắn hướng trong biển máu đè xuống. Bất quá lần này sớm làm chuẩn bị, Diệp Thiếu Dương nói một hơi thở, tại tự thân xung quanh kết thành một đạo linh màng, chịu lấy cương phong bay thẳng đi ra ngoài. Nhanh đến biển máu ven bờ thời điểm, phía dưới trong biển máu đột nhiên bốc lên hai cổ cột nước, hội tụ thành bàn tay hình dạng, hướng Diệp Thiếu Dương chộp tới. Diệp Thiếu Dương hai tay bóp quyết, trở tay chính là một trường. Lúc đầu đã cái này hai cái tay chính là ảo giác hoặc là mấy cái kia thi vương thao túng pháp thuật. Kết quả một trường xuống dưới, sản sinh một cổ cường liệt lực phản chấn, đem phía dưới biển máu trùng kích ra một cái thông suốt miệng. Dưới thân cái kia hai tay bên trên máu loãng cũng rút đi, lộ ra hai cái mọc đầy hồng vướng mắc cánh tay. Cùng cái này hai cái cánh tay chủ nhân chính là cái kia toàn thân mọc đầy vướng mắc cương thi. Diệp Thiếu Dương đều quên hắn gọi cái gì, ngược lại nhìn qua mười phần ác tâm, cùng con cóc ghẻ giống như. Gì? Con cóc ghẻ phát sinh một tiếng thán phục, phiêu ở trên mặt nước, mở to hai con cá chết đồng dạng trong mắt nhìn lấy Diệp Thiếu Dương. Quái thanh quái khí nói, một mình ngươi ở giữa pháp sư, như thế nào có bực này tu vi? Vừa mới lần này giao thủ, Diệp Thiếu Dương mặc dù không bị tổn thương, thế nhưng nhắc tới một ngụm chân khí cũng tiết, thân thể nhìn phía dưới rơi rụng. Cái này con cóc ghẻ lập tức đưa hai tay ra tới bắt hắn. Diệp Thiếu Dương nhân thể rút ra thất tinh long tuyền kiếm, một kiếm cắm ở bàn tay hắn bên trên. Con cóc ghẻ tự tay đi bắt, muốn cả người lẫn kiếm một chỗ kéo vào trong nước. Nhưng mà thất tinh long tuyền kiếm linh lực quá mức cường thịnh, coi như hắn là thi tiên, một dạng bị linh lực phản phệ. Lòng bàn tay bị cháy được chi chi rung động, không thể không buông tay ra. Ta không muốn cùng trên người mọc đầy thanh xuân đậu người nói chuyện. Tiểu tử ngươi quá non. Diệp Thiếu Dương dùng thất tinh long tuyền kiếm tại hắn lòng bàn tay một chút, mượn lực bắn ra đi. Kết quả mới vừa bay ra ngoài, lại là một cột nước bốc lên, nhưng là đầu kia thủy thi, loạng choạng cái đầu. Hai tay tới bắt Diệp Thiếu Dương, ồm ồm nói, tất nhiên vào trận, cũng đừng nghĩ đi, ngươi nói không tính. Diệp Thiếu Dương đối lấy đầu hắn một kiếm ghim đi qua. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, ghim vào trong tròng mắt, nhất thời một cổ nước biếc phun ra ngoài, trên không trung lại hóa thành một cái côn trùng hình dạng, dường như một cái con rết, hướng Diệp Thiếu Dương nhào tới. Cái này thứ gì? Diệp Thiếu Dương một trường đem cái này đồ vật đập nát. Kết quả từ thủy thi trong con ngươi, không ngừng bò ra ngoài loại này dịch thể loài bò sát, nhào nhào giò móng vuốt bay tới. Diệp Thiếu Dương một kiếm đảo qua, đem những vật này toàn bộ chém vỡ, phá toái bọt nước rồi lại nối liền một tấm lưới, ngăn ở tiền phương, thái thượng tam thanh, ứng biến vô tật. Diệp Thiếu Dương niệm chú, thất tinh long tuyền kiếm dùng sức khuấy động, nỗ lực đem gợn nước xoắn nát, nhưng mà những thứ này nước biếc hình thành võng 10 phần khỏe mạnh. Bị kiếm phong chống ra thật xa, võng chỉ phá cái lỗ nhỏ, lại đem cái này một kiếm khí thế tháo xuống. Không xong, Diệp Thiếu Dương cảm giác mình tại đây rơi xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ